Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2652, chương 2652, đường hẹp gặp nhau. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, không cần lo lắng, bây giờ vẫn là phải mau sớm tìm được, lại tới trên la bàn cảm ứng đang yếu bớt. Thuyết minh người cùng năm đó lưu lại dấu vết, vào thời khắc này bị những cái kia độc thú ở trừ. Dịch mục chậm rãi mở miệng nói, la bàn thúc dục dưới, ở trên la bàn xuất hiện một đạo tàn toái hình ảnh. Đó chính là lưu lại dấu vết dưới kích thích, truyền cảm tới đây hình ảnh, đó là chung quanh độc thú, ở hủy xấu xa trước dấu vết, lời này một nơi. Người chung quanh liền khẩn trương, dẫu sao dấu vết nếu là không có, ở Hắc Diễm Nguyên nếu lại lần tìm được Hắc Diễm Thần Thủy Tinh chỗ. Vậy thật quá khó khăn, vậy giờ phút này tuyệt đối là phải thêm mau hành động. Hướng Đông Nam, chư vị theo ta tới, làm trên la bàn chỉ thị, xác định vị trí sau đó, dịch mục gấp rút mở miệng nói, lần này... Nếu có thể lấy được Hắc Diễm Thần Thủy Tinh, vậy đều có thể đánh vào Chí Tôn Thần Hoàng Cảnh. Cho nên đối với hắn mà nói, rất trọng yếu, ở bên trong tông môn, Chí Tôn Thần Hoàng và Thần Hoàng Cường Giả. Vậy là hoàn toàn bất đồng địa vị và đãi ngộ. Hắn mặc dù bây giờ có thể so với Chí Tôn Thần Hoàng sơ kỳ chiến lực, chỉ là cái này khởi sẽ để cho hắn thỏa mãn. Hiu, hiu. Hiu, 12 người lấy nhanh nhất tốc độ đi. Bây giờ hành động muốn tăng nhanh không ít. Đều lo lắng ấn ký kia biến mất. Từ tiến vào Hắc Diễm Nguyên. Thoáng một cái đi qua nửa năm. Nửa năm thời gian, Dịch Tiểu Phi và Phong Nhược Xương. Một mực đi theo nuốt. Cũng không có ngừng nghỉ qua. Đoạn đường này tới đây. Đều không có bất kỳ thu hoạch. Ngược lại là gặp mấy lần ở Hắc Diễm Nguyên độc thú tập kích. Những thứ này độc thú, thực lực không hề thiếu cũng rất cường đại. Nhưng gặp phải Dịch Tiểu Phi và Phong Nhược Xương, hiển nhiên là bọn họ bi ai. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi, vật hết sức sử dụng, một ít độc thú giết quá đáng tiếc, trực tiếp bị mình đồng phục, đưa vào cửu kiếm đồ giám bên trong, thành vì mình bộ hạ. Cái này nửa năm thời gian, độc thú cũng thu phục gần như 20 đầu. Cái này 20 đầu bên trong, yếu nhất là thần hoàng sơ kỳ, mạnh nhất là thần hoàng hậu kỳ, ngược lại là thần hoàng đại viên mãn độc thú. Một đầu cũng không có đụng phải, không thể nghi ngờ là để cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy đáng tiếc. Từ và độc thú giao thủ tới xem, những thứ này độc thú thực lực là rất tốt. Mỗi một cái cảnh giới nhỏ, tựa hồ chính là huyết mạch trong cơ thể thức tỉnh, chiến lực tăng lên biên độ tương đối lớn. Cái này từ Dịch Tiểu Phi giao chiến thần hoàng sơ kỳ, thần hoàng trung kỳ, thần hoàng hậu kỳ độc thú bên trong, cũng có thể chính xác phỏng đoán đi ra. Chỉ là dù là đến bây giờ nuốt, cũng không có cho mình mang đến Hắc Diễm Thần Thủy. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rất nghi ngờ. Dẫu sao nửa năm, liền một giọt Hắc Diễm Thần Thủy đều không từng phát hiện. Suy suy suy, nuốt lần nữa kêu lên. Cái này nửa năm thời gian, Dịch Tiểu Phi cũng kém không nhiều biết được cái này đứa nhỏ nóng này và tính cách. Đây là đói bụng rồi. Cái này đứa nhỏ khẩu vị lớn rất. Bởi vì lần này là trợ giúp Dịch Tiểu Phi, cho nên khẩu phần lương thực vấn đề. Hết thầy sẽ để cho Dịch Tiểu Phi tới đút nuôi. Dịch Tiểu Phi nhìn nuốt không biết làm sao cười một tiếng. Cái này nửa năm đứa nhỏ. Ăn mình nhiều ít đan dược. Nhiều ít thần cách. Thần vật. Còn có Chí Tôn Đế Khí. Không sai. Cái này đứa nhỏ gì cũng ăn. Hơn nữa còn muốn đổi trước khẩu vị. Một điểm này. Và vây quanh liền có chút giống như... Vây quanh vẫn còn ở thái dịch di tích, mình không có mang tới đây. Bất quá cùng vây quanh ký kết khế ước, trước đoạn thời gian khế ước cảm ứng bên trong, có tương đối lớn phản ứng. đây cũng không phải vây quanh gặp phải nguy hiểm, chính là vây quanh có lớn đột phá. Cho Dịch Tiểu Phi đem một vị thần hoàng sơ kỳ thần cách ném cho nuốt, tới đã tới rồi, tổng không thể nửa đường hủy bỏ. Cái này đứa nhỏ nếu là không cho mình tìm một ít đồ đi ra, đến lúc đó Dịch Tiểu Phi ra tay sẽ không lưu tình. Dịch Tiểu Phi hận nhất hết ăn lại uống, không làm việc thú cưng. Mà ở tương đối Dịch Tiểu Phi bên này, ngoài ra một nơi, một nhóm 12 người, chính là Dịch Mục bọn họ. Giờ phút này vậy đến bên này, Dịch Mục trên tay la bàn, bởi vì khoảng cách đến gần, cảm ứng ngược lại là đổi được mảnh liệt không thiếu. Cái này làm cho những thứ khác 11 người, một mực căng thẳng sắc mặt, thư giãn xuống, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Ít nhất từ tình huống trước mắt tới xem, hết thảy cũng coi như là tương đối thuận lợi. Thuyết minh la bàn chỉ thị phương hướng là đúng, bọn họ đang đến gần. Ừ, tựa hồ có những tu sĩ khác. Không quá ta cũng chỉ là cảm ứng được trong nháy mắt. Nơi này khói độc quá cản trở. Dịch Mục ngay vừa mới rồi có cảm ứng, hình như là hai người tu sĩ, một nam một nữ. Có thể tình huống cụ thể, muốn dò thám biết thời điểm, những khói độc kia đem hắn thần anh lực ngăn trở lại. Một nam một nữ kia vậy biến mất, dọc theo con đường này, bọn họ cũng coi là gặp một ít tu sĩ, vì không bại lộ bất kỳ tin tức, có thể chém giết cũng chém giết. Thân là thần huyền tông tu sĩ, ở thần võ vực bên trong, tiền ít có không đắc tội nổi. Huống chi, còn có một chút, bọn họ ra tay cũng chưa có người sống. Ở bên này tin tức vậy không truyền ra đi. Muốn tra, rất khó, cho dù bị biết được tình huống. Vậy thì như thế nào? Ai dám đến tìm bọn họ phiền toái? Vô duyên vô cớ, làm sao sẽ tới bên này? Ở Hắc Diễm Nguyên bên này, trên đường độc thú đều không thiếu. Xem ra một nam một nữ này, tu vi cũng không tệ, ít nhất cũng cần thần hoàng hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn cảnh. Bên cạnh một vị thần hoàng hậu kỳ, đoán được, quản hắn là người nào, mới vừa rồi coi là bọn họ may mắn, nếu không cũng không cách nào từ chúng ta trên tay, như vậy dễ dàng rời đi. Ngoài ra một vị thần hoàng đại viên mãn, hừ lạnh một tiếng, tốt lắm, không cần để ý tới sẽ. Chúng ta tiếp tục đi. Từ trước mắt la bàn tình huống tới xem, sợ rằng trong vòng một tháng này liền có thể tìm đến chỗ rồi. Dịch Mục nội tâm bên trong cũng có mong đợi, đây có thể quan hệ đến hắn đột phá đến chí tôn thần hoàng cảnh. Lần này hắn chỉ cần Hắc Diễm Thần Thủy Tinh, còn như Hắc Diễm Thần Thủy chính là những thứ khác 11 người chia cát. Dĩ nhiên cũng phải xem Hắc Diễm Thần Thủy Tinh có nhiều ít. Nếu là số lượng đủ nhiều, những thứ khác thừa, 11 người giống vậy có phần. Trong một tháng, cái này làm cho 11 người gật đầu một cái, lần nữa đi tới trước, phát hiện hữu tu sĩ ở bên này. Không thể nghi ngờ trên đường này khúc nhạc đệm, căn bản không cản trở. Thần Huyền Tông Dịch Mục cảm giác đến tu sĩ, một nam một nữ, đương nhiên là Dịch Tiểu Phi và Phong Nhược Xương. Bất quá Dịch Tiểu Phi và Phong Nhược Xương cũng chưa có phát giác cái này 12 người. Hôm nay vẫn là cùng trước như nhau, đi theo nuốt, lần nữa đi qua 20 ngày. Dịch Tiểu Phi ở nơi này thời gian, liên tục uống xuống 3 cái tị độc thần đan. Bởi vì nơi này khói độc, khắp mọi mặt độc tính cường độ chính là trước cảm nhận được nồng nhất mãnh liệt cường độ 10 lần chi hơn. Khói độc biến hóa, thật sự là để cho người khổ não. Đang cảm giác lên, đã bị áp chế đến 10 mét, hơn nữa còn ở hạ xuống. Bất quá nuốt phản ứng, từ Phong Nhược Xương kể lại bên trong, tựa hồ là sắp tới, chỉ phải xuyên qua nơi này khói độc khu. Bên trong tựa hồ là ngoài ra một phen thiên địa. Cái này đứa nhỏ, cuối cùng là cho Dịch Tiểu Phi mang tới tin tức tốt.